Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2853, tiếp tục thư hàng, thu được bạch tiền bối. Góc truyện audio.com, cật qua tiền bối lần này đã không có cá hàm có thể chật khớ phắn, chỉ thấy bá tống trên thân có cùng thiên lôi. Tương quan pháp tắc có chút lấp lóe, sau đó nhằm vào bá tống cái người thiên kiếp tựa hồ lại bị suy yếu. Lần này cật qua tiền bối chỉ có thể trừng ra bản thân mắt cá biểu đạt chính mình chấn kinh, phối hợp với chật khớp cá hàm, hoàn thành. Trợn mắt hốc mồm, biểu lộ, đây rốt cuộc là cái gì pháp tắc a, vì cái gì ngay cả thiên lôi đều sẽ bị ảnh hưởng. Vì cái gì bá tống sẽ như vậy thuần thục, hắn đến cùng bị thiên lôi đập tới bao nhiêu lần. Đáng tiếc lần này, cửu phẩm thiên kiếp cưỡng chế đánh gãy yêu đãi, chỉ nhằm vào bá tống cái người, sát vách cật qua tiền bối không cách nào hưởng thụ được bộ phận này phúc lợi. Tính như vậy xuống tới, bá tống chẳng phải là sẽ so ta càng trước một bước từ cửu phẩm thiên kiếp, bên trong độ kiếp mà ra. Rõ ràng đây là ta cửu phẩm thiên kiếp a, cho dù là thiện tâm như cật qua tiền bối, tại thời khắc này nội tâm đều có chút ít ủy khuất. Bất quá, hắn cũng không ghen ghét bá tống, có thể sớm một chút tòng cửu phẩm thiên kiếp bên trong thoát thân, là chuyện tốt. Lại nói, bá tống sẽ sớm thoát thân, như vậy đến lúc đó liền sẽ chỉ để lại ta cùng bạch thánh cùng một chỗ độ sau cùng cửu phẩm thiên kiếp a, cật qua thánh quân nghĩ đến, lại đem ánh mắt chuyển rời đến bạch thánh trên thân. Nếu như chỉ còn hắn cùng bạch thánh cùng một chỗ độ kiếp tựa hồ cũng là kiện chuyện tốt. Chủ yếu là bạch thánh lực tương tác cao, dù là cùng bạch thánh ở tại cùng cái không gian 10 năm 8 năm, cũng sẽ không chán ngấy. Nhưng khi cật qua thánh quân chỉ chớp mắt lúc liền nhìn thấy bạch thánh trên thân, cũng hiện lên một viên. Thiên lôi bằng tốt nghiệp, Tống Thư Hàng bây giờ nguyên thần hình chiếu là 15. Một phần trạng thái, trong đó có một phần nguyên thần hình chiếu cánh tay thuộc về bạch tiền bối. Lúc ấy tại tiếp nhận tam nhãn thiếu niên tiền bối, tí thiên lôi, cuồng bổ ngưng tụ, thiên lôi bằng tốt nghiệp, lúc bạch tiền bối trên cánh tay đồng dạng ngưng tụ ra một viên giấy chứng nhận. Kế Tống Thư Hàng về sau, bạch thánh đồng dạng đối. Cửu phẩm thiên kiếp, sử dụng cưỡng chế, lôi hệ thiên kiếp hạ giá 4 thành, yêu đãi công kích tổng thiên kiếp thời gian hàng 2 thành. 200 ngày cùng bá tống bảo trì đồng bộ. Cật qua thánh quân, lúc đầu coi là bá tống là ba người bên trong đặc thù nhất một cái, hiện tại xem ra nguyên lai chính hắn mới là đặc thù một cái. Trong khi hắn hai vị đồng vị đều rất đặc thù lúc hắn cái này lẫn vào đàn sói Husky ngược lại trở thành đặc thù dị loại. Loại này có thể giảm xuống thiên lôi hiệu quả pháp tắc rốt cuộc muốn làm sao ngưng tụ. Cật qua thánh quân dùng sức đập về chính mình chật khớp cái cằm, nhịn không được lên tiếng hỏi. Trước đó, công đức hoa sen, rất chân quý, rất có thể chư thiên vạn giới đều không có mấy cái. Nhưng bá tống cùng bạch thánh trên người, giảm xuống thiên kiếp hiệu quả pháp tắc nhìn qua tựa hồ có thể phục chế tính. Dù sao, bá tống cùng bạch thánh đồng thời có được. Nếu như có thể phục chế tính, vậy đơn giản là cái khác bát phẩm huyền thánh độ kiếp tin mừng a ừm, hẳn là bị thiên kiếp thiên lôi, thiên phạt loại hình bộ a bổ tới trình độ nhất định liền có thể đi ra rồi hả? Tống Thư Hàng trả lời. Có lẽ còn phải ăn chút thiên kiếp cái gì? Bạch tiền bối nói bổ sung, góc truyện audio.com, hắn cùng Tống Thư Hàng có mấy cái cộng đồng đặc thù, bọn hắn đều trải qua thiên kiếp nếm qua thiên lôi, còn chịu qua thiên phạt. Cật qua thánh quân, chịu thiên phạt, ăn thiên kiếp, cáo từ, thiên phạt có thể là thập tử vô sinh đồ chơi, ai chịu ai chết. Ăn thiên kiếp loại chuyện này, hắn cũng chưa từng có nghe nói qua. Bá tống, thiên lôi bằng tốt nghiệp, không học được không học được, cật qua thánh quân tuyệt ý nghĩ này. Tiếp xuống, bạch tiền bối, chúng ta tiếp tục đi. Lại nói, bạch tiền bối ngươi chuẩn bị kỹ càng năm mới lễ vật sao? Tống Thư Hàng một bên đưa tay, trong hư không vẽ lấy phù văn, vừa nói. Năm nay khó được qua năm lúc thanh tỉnh, bạch tiền bối gật đầu nói. Có phần của ta sao? Quần bên trong tiền bối đều nói năm nay không cho ta phát hồng bao, chỉ phát hồng bao cho ta đệ tử. Tống Thư Hàng tâm tắc nói. Nếu như bạch tiền bối không cho hắn phát cái hồng bao cái kia. Cửu Châu nhất hào quần, bên trong tiền bối nhóm qua năm hồng bao chính là hắn bá tống vĩnh viễn không có được đãi ngộ. Ngươi muốn, vậy liền cho ngươi cũng phát cái. Bạch tiền bối nói, tạ ơn bạch tiền bối. Tống Thư Hàng cảm động đến nói không ra lời. Đồng thời, hắn đưa tay trong hư không dùng sức đập một cái. Từ, sương mù tà ma hạch tâm, bên trong lấy ra, béo cầu đại lão nhằm vào thiên kiếp thiên phạt nghiên cứu. Bị lấy ra, những thứ này béo cầu đại lão nghiên cứu số liệu, đã trải qua tống pho cửu u chúa tể quyền hạn diễn toán, biến thành Tống Thư Hàng vật sở hữu. Tống Thư Hàng dựa theo béo cầu đại lão nghiên cứu, không ngừng đem từng mai phù văn đánh vào hư không, dung nhập vào hắn cùng bạch tiền bối đỉnh đầu thiên kiếp bên trong. Kế, thiên lôi bằng tốt nghiệp, cưỡng chế đánh gãy yêu đãi. công kích về sau, Tống Thư Hàng lại đối cửu phẩm thiên kiếp tiến hành. Béo cầu đại lão nghiên cứu, công kích, béo cầu đại lão nghiên cứu tin tức công kích hiệu quả siêu quần bạt tụy, nháy mắt đối ngàn ngày chi kiếp tạo thành. 300 ngày áp xúc hiệu quả, Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối đỉnh đầu cửu phẩm thiên kiếp cường độ bắt đầu tăng lên. Béo cầu đại lão, 300 ngày kiếp thời gian, là lấy, áp xúc thiên kiếp uy lực, phương thức tiến hành, nói cách khác trọn vẹn gần một năm phần, ngàn ngày chi kiếp, uy lực bị cưỡng chế áp xúc, cuồng bạo tiếng sấm lên đỉnh đầu gào thét, thiên kiếp uy lực điên cuồng đột phá, uy lực nháy mắt liền vượt qua. 8 tấn 9 thiên kiếp, hẳn là có á tử, sát vách cật qua thánh quân ngây dại, bá tống trong tay đẩy ra phù văn đẳng cấp thực tế quá cao, cật qua thánh quân một viên cũng không có xem hiểu. Cái này hoàn toàn là vượt qua bát phẩm huyền thánh, thậm chí vượt qua cửu phẩm kiếp tiên có thể hiểu được tri thức. Mặc dù xem không hiểu phù văn, nhưng hắn có thể cảm giác ra hiệu quả. Thiên kiếp thời gian bị áp xúc, bá tống, ngươi đang làm gì a? Tại sao phải đem ngàn ngày chi kiếp uy lực áp xúc? Dạng này mặc dù thấp xuống thiên kiếp thời gian, nhưng lại sẽ tăng cường thiên kiếp uy lực, được không bù mất a? Cật qua thánh quân vô ý thức muốn gọi lên một câu nhắc nhở Tống Thư Hàng, nhưng đột nhiên hắn nhớ tới Tống Thư Hàng cái kia còn không có độ song kiếp liền đạt tới cửu phẩm cảnh giới, cùng cái kia 7 cái bá thần trụ, liền cưỡng ép nuốt xuống muốn nhắc nhở. Lấy hiện tại bá tống thực lực, có lẽ có thể thật có thể chịu đựng được, cùng ta dự toán không sai biệt lắm, Tống Thư Hàng hài lòng nói. Góc truyện audio.com ngàn ngày chi kiếp tại thiên lôi bằng tốt nghiệp, béo cầu đại lão nghiên cứu tư liệu ảnh hưởng dưới, một hơi giảm bớt hẹn 500 ngày phía trên thời gian, số liệu này trước sau chênh lệch sẽ không quá lớn. Mà trước lúc này, hắn dậy thì cùng cật qua thánh quân liền vượt qua tiếp cận thời gian 3 tháng. Cho nên, nguyên bản ngàn ngày chi kiếp liền chỉ còn lại 410 đến 420 ngày tả hữu thời gian. Mà cái này hơn 400 trời còn phải giảm đi công đức kim liên cái kia không ngừng. Một hiệu quả, hơn 400 ngày, đã ngắn đến khiến phổ thông bát phẩm huyền thánh muốn khóc lên. Nhưng Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối, vẫn chưa đủ. Tiếp tục bước tiếp theo Thư Hàng, Bạch Tiền Bối nói, tu được Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng đưa tay trên người mình một điểm, thất đại thánh ấn từng cái hiển hiện, kế thất đại thánh ấn về sau, lại có một viên đặc thù. Ấn, hiện thân, kia là giới chủ ấn, bá giới chủ quyền hạn, đồng dạng có được suy yếu thiên kiếp hiệu quả. Bên người, Bạch Tiền Bối đồng dạng chỉ tay một cái tế ra một viên cây nhỏ trạng hư ảnh. Kia là mộng giới thế giới thụ tượng trưng cho mộng giới giới chủ quyền hạn. Còn tới, cật qua tiền bối cảm giác mình đã có chút chết lặng cách chương.